Nhìn lén, chương 112, gocchuyenaudio.com. Tôi biết tên kia chạy hướng nào. Bà Phương vẫn phụ trách lên tiếng. Hướng nào, mọi người đều dồn ánh mắt về phía bà. Bà Phương chỉ về bên phải với vẻ mặt hưng phấn. Bên đó, ánh mắt mọi người lại lần nữa hướng qua. À, bây giờ nên giới thiệu một chút về địa hình ở đây. Thật ra chỗ này của bọn họ nằm ở vùng triền núi, ở những năm dân quốc 60 thì đây là hai khu nhà trọ 5 tầng, nhưng theo thời gian thay đổi, tiến hành đô thị hóa, rất nhiều người dân sống ở đây dần dần bán cho thương nhân xây dựng, cải cách thành các biệt thự hay những dãy nhà cao tầng. Tòa nhà mà bọn họ đang ở này, mỗi căn đều là của mấy ông, mấy bà năm đó mua lại, chỉ có căn phòng của cô là năm đó bà Phương mua 2 phòng, trong đó cho cô thuê 1 phòng. Bà Phương Xuyến Hy họ Phương, bà Phương cũng họ Phương, hơn nữa bởi vì chồng bà Phương là chú họ của cô, đó cũng là nguyên nhân cô có thể được hưởng giá thuê ưu đãi như vậy. Tất nhiên, còn nguyên nhân thứ hai sau khi cô chuyển vào ở mới phát hiện, hóa ra đây là căn phòng có ma. À, căn phòng của cô ở tầng 5 trước kia là anh của bà Phương sống, ông Phương trước kia buôn bán thịt nướng, mặt tiền cửa hàng ở tầng 1 thông với tầng hầm nơi đặt bếp lò nướng thịt. Tuy nói đây là tầng hầm ngầm nhưng vì đây là vùng triền núi, mặt đường đoạn kém làm chỗ rẽ chính là cửa vào tầng hầm ngầm, cho nên tầng hầm đối diện với mặt đường lớn, đặt bếp nướng thì chỗ này có thể thông gió rất tốt. Sau khi ông Phương về hưu, mặt tiền cửa hàng đã thu lại nhưng dụng cụ đốt sấy vẫn đặt ở tầng hầm. Có một hôm không biết tại sao, chắc là ông Phương muốn ôn lại tay nghề nướng thịt, kết quả người trong nhà phát hiện ông Phương xuống tầng hầm rất lâu không thấy đi lên, khi mọi người đi xuống đã thấy ông ngã trên mặt đất vì bệnh tim tái phát đột ngột mà tử vong. Từ đó về sau mặt tiền cửa hàng và tầng hầm cứ như vậy bị bỏ không, hơn nữa những vùng xung quanh cũng không có lúc nào yên, nên bà Phương liền lấy mặt tiền cửa hàng cho một gia đình làm kho hàng. Sau đó trong một lần tình cờ Phương Xuyến Hy nghe nói nhà thím họ. Đang lúc có nhà trọ trống, tầng 1 mặt tiền cửa hàng còn có tầng hầm có phòng đốt nướng, có thể cải tạo làm hầm đốt, tiền thuê nhà lại tiện nghi không nói, vậy nên nhìn thế nào cũng giống như trời giúp cô tạo nên phòng làm gốm sứ, cho nên không nói hai lời cô lập tức thanh toán tiền đặt cọc thuê. Xuyến Hy sợ không? Sợ cái đầu, cô là người quỷ thần đều không sợ, hơn nữa theo cô trên thế giới này đáng sợ nhất phải là con người. Có chuyện tốt như vậy cô quỳ xuống cảm ơn ông trời cũng không kịp. Nhưng mà sau khi chuyển vào đây sống cô liền phát hiện ra chỗ không tốt, trong toàn bộ khu nhà cô là người trẻ tuổi duy nhất. Khu này con cháu của các ông lão, các bà lão 70-80 tuổi đều sống và làm việc ở bên ngoài. Cho nên dù có nhà nào có bồn cầu không thông, thư gửi từ quê nhà xem không hiểu, bảng báo cần điền. Thì khi đó cả khu nhà 5 tầng này đều sẽ gọi cô. Thanh niên duy nhất, vì nể mặt thím Phương nên cô cũng đành cố gắng giúp đỡ. gocchuyenaudio.com. May mắn các ông, các bà cũng đều là người dễ sống chung, mọi người sống chung một chỗ, nghĩ đến có lẽ chỉ sống thêm được mười mấy năm trên đời, thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, vậy nên bất kể các thương nhân xây dựng ra giá cao bao nhiêu, mọi người cũng không bị ảnh hưởng, một đám người già tiếp tục sống tại nơi họ đã ở ba mươi mấy năm tự tại trải qua cuộc sống của họ. Nhà bọn họ ở là đỉnh triền núi, từ đây nhìn xuống xung quanh, khắp nơi đã sửa thành những khu nhà mới mẻ cao cấp và xa hoa. Khu vực này ngay tại ngoại ô thành phố Đài Bắc, những phòng ở mới được xây dựng đều có giá khởi điểm là 70-80 vạn, cho nên nói đây là khu nhà cao cấp thật sự là không quá đáng. Cho nên các ông bà già sống sau những khu nhà mới thoạt nhìn cực kỳ khác thường. Hướng mà thím Phương chỉ chính là ở giữa triền núi, nơi đó là một vùng nhà mới xây, các thương nhân xây dựng có ghi quảng cáo là khu nhà cao cấp mỗi tầng một hộ, vậy nên cho dù với giá 2-3 vạn thì cũng là cung không đủ cầu. Phương Xuyến Hy đưa mắt nhìn về hướng xa nhất nơi mà có những khu nhà cao cấp tráng lệ, sau đó cô lại nhìn lại nơi các ông, các bà đã sinh sống hơn 30 năm. Anh cuồng theo dõi à, tôi nghĩ anh hẳn là chạy sai địa chỉ đi. Cô thở dài, sao thế, cháu đang nghĩ những kẻ có tiền không thể là biến thái hay sao? Thím Phương bị vẻ mặt đờ đẫn của cô kích thích, nói cho cháu biết các cháu còn trẻ tuổi nên chưa hiểu hết mọi chuyện được, những kẻ có tiền càng có những mánh khéo bịp bợm biến thái gấp 200 lần so với những người dân nhỏ bé như chúng ta. Chấm, đúng, tôi còn chưa nói với mọi người, trước kia khi tôi còn là lái xe cho Chủ tịch Thái tôi biết chuyện nhà họ. Ái, ông Ngọc bây giờ đừng đi kể chuyện xưa vội. Vấn đề trước mắt còn quan trọng hơn so với chuyện xưa xương cốt người chết. Xương cốt người chết là sao? Cả nhóm người già lại cãi vã. À, cô muốn ngủ quá đi. Xuyến Xuyến, chuyện này bây giờ chỉ có thể giải quyết thế này thôi. Lão tướng quân Trần đột nhiên nói. Đúng vậy. Sao ạ, giải quyết như thế nào ạ? Cô giật mình một cái. Cho cháu, trong lúc đó một ám khí khổng lồ màu trắng bay về phía đầu cô. Cô vội vàng tránh đi, dùng tay bắt lấy. làm gì thế ạ? Cô tiện thể xem vật trong tay mình. Ống nhòm, một cái ống nhòm, Xuyên Hy há hốc mồm. Nhưng đây lại không phải loại ống nhòm hai tay cầm bình thường mà là loại có cả chân, loại này là ống nhòm cao cấp hay sử dụng trong quan sát, đo đạc thiên văn. Bà Dương, có chuyện gì cũng bình tĩnh đã. Phương Xuyên Hy đưa ống nhòm trả lại, còn chưa đến sinh nhật cháu mà, cái ống nhòm nặng trĩu kia lại bị đẩy quay về trong lòng cô. Đây là của chồng ta khi chết để lại, bà Dương cẩn thận nói. Cháu cảm ơn ạ, nhưng mà những vật có giá trị kỷ niệm thế này bà nên lưu giữ lại. Xuyên Hy khiêm tốn đẩy trở về. Cháu dùng đi, ống nhòm lại lần nữa trở về lòng cô. Muốn cô dùng cái này làm gì chứ? Xuyên Xuyên, cháu dùng nó đi bắt biến thái đi. Đám người già trước mặt cô nói ra từng chữ, vẻ mặt mỗi người đều rất kiên định. Chờ chút, nhưng sao lại là cháu? Bình thường lúc nửa đêm hoặc rạng sáng là thời gian biến thái đi lại, lúc đó là thời gian cháu tỉnh, cho nên cháu là người thích hợp nhất. Lão tướng quân Trần uy nghiêm hạ lệnh, một cơn tức giận dâng lên trong lòng cô, vì sao muốn cháu làm chuyện này, thời gian mỗi ngày cháu ở hầm lò đốt gốm cũng không đủ. Góc chuyện audio.com, giảm 8% tiền thuê nhà, vâng, được rồi, Phương Xuyên Hy, mày thật không có tiền đồ, cô nhìn trời khóc, không có cách nào khác đối với một người làm đồ gốm vô danh bữa đực bữa cái mà nói nửa đồng tiền cũng có thể giết chết anh hùng hào hán. Tóm lại, khi cháu không có việc gì thì dùng ống nhòm quan sát xung quanh xem có người nào khả nghi quanh quẩn ở khu của chúng ta không? Là một trong số ít người có con cái ở đây, lão tướng quân Trần rất quan tâm đến vấn đề an toàn. Trước tiên nói qua một chút, phần lớn thời gian cháu đều làm việc trong phòng, không có nhiều thời gian ở trên tầng, cháu chỉ có thể cố hết sức nhưng cháu không đảm bảo nhất định bắt được. Cô cảnh báo trước, được vậy chuyện này giao cho cháu. Một đám người già vỗ bả vai cô, xúc động rời đi. Vì sao cô lại có cảm giác như, không trâu bắt chó đi cày, thế này, nhưng mà, nghĩ đến tiền thuê nhà được giảm đến 8%, lúc này có bảo cô bán mình cô cũng đồng ý, phiền. Ngủ ngủ, tỉnh ngủ, đói bụng quá, 8 giờ tối, người trên giường đá văng chăn ra, đôi mắt lim dim buồn ngủ lười biếng rời giường đi đánh răng rửa mặt chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc. Rửa mặt xong, rốt cuộc cũng có vẻ tỉnh táo một chút, cô đặt bàn chải đánh răng lên giá trên cao, khi cô đóng cửa phòng tắm có kính, không cẩn thận quan sát bóng người trong gương. À, dáng người nhỏ nhắn nóng nảy gào thét một tiếng, chạy vọt vào trong phòng khách. Đây chính là tức giận khi rời giường. Hơn nữa lúc tức giận vì rời giường còn chưa tan lại làm cho cô nhìn thấy mặt của chính mình thì cô càng nóng nảy. Đây thực sự là một sự sỉ nhục, Xuyên Hy cảm thấy mình là một người mạnh mẽ, nên phải có cái tên trung tính như Phương Duệ, Phương Dương, chứ không phải cái tên. Phương Xuyên Hy, cô muốn có vẻ mặt rất cá tính, dáng cao, ngũ quan tiêu sái, mũi thẳng, tóm lại chính là kiểu người làm cho người ta cảm thấy là người phụ nữ đặc biệt anh tuấn. Nhưng, trong hiện thực cô lại là một cô gái nhỏ đáng yêu. Vâng, chính là, đáng yêu, bất kể nhìn từ góc độ nào thì diện mạo Phương Xuyên Hy đều làm cho người ta liên tưởng đến hai chữ. Đáng yêu, cô có dáng người nhỏ nhắn cao 1m55 đáng yêu, mắt tròn đáng yêu, mặt trái táo đáng yêu, cái miệng anh đào nhỏ nhắn đáng yêu, mũi dọc dừa đáng yêu. Hành động nhanh chóng, lúc chạy tới chạy lui rất đáng yêu, lúc cô như con mèo lười rất đáng yêu, ngay cả lúc tức giận thành một viên đậu nhảy cũng rất đáng yêu. Đây quả thực là bi kịch nhân gian, cô thề cô tuyệt đối là người phụ nữ mạnh mẽ không đáng yêu nhất trên toàn thế giới, nhưng, vô dụng cô chính là bộ dạng. Đáng yêu, Phương Xuyên Hy càng nghĩ càng giận, đi qua phòng khách không cẩn thận nhìn ảnh phản chiếu của tủ lạnh lên cửa kính. A, lại rít gào một tiếng, nổi giận đùng đùng đi tìm đồ ăn. Trong tủ lạnh và tủ thức ăn đều không có cái gì, chắc là phải đi siêu thị mua mì ăn liền. Cô không quá quan tâm đến việc ăn uống, chỉ cần lấp đầy cho cái bụng là tốt rồi, dùng quá nhiều tinh lực chuẩn bị thức ăn rất lãng phí thời gian. Cách chương.